Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 580, Lục Viễn. Liền tính ngươi hai bàn tay trắng, ta cũng yêu ngươi. 4000 tự. Phó tiên sinh, ta vẫn là sẽ cho ngươi cơ hội. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Gambia? Ta là một cái rộng lượng người. Ta thưởng thức tài hoa của ngươi. Ta có thể tha thứ cho ngươi lừa gạt. Cảm ơn Alan tiên sinh. Bất quá, thật có lỗi. Ta không đi. Ngươi biết ngươi tương lai kết cục sao? Ngươi cảm thấy bị bài xích công ty có thể tồn tại sao? Ta không biết. Bất quá ta là một cái người thất bại. Ta đã từng thất bại thật thê thảm. Nhưng là ta từ thất bại bên trong dãy rủa, cho nên liền tính lại thất bại, cũng chẳng qua chỉ là cho mình lên một cái quá trình mà thôi. Hoa Tân huynh đệ, có thể xin đóng cửa, nhưng là ta sẽ không đóng cửa. Kia, chúc người nhiều may mắn. Cảm ơn, Hollywood. Hoa Tân huynh đệ giải trí cửa đóng chặt không sai biệt lắm 3 ngày. Mặc dù không có đóng cửa, nhưng là cũng tạm thời đóng cửa. Erika lặng mà nhìn đại môn, ngắn ngủi mà lâm vào mê mang khi đó bên trong. Theo sau, nàng kéo hành lý xoay người rời đi nhà này ngây người gần nửa năm công ty. Nàng nghỉ, bị cho biết chính mình tạm thời thả 1 tuần giả. Tuy rằng như vậy, nhưng nàng cảm giác mình đã thất nghiệp. Tịch Dương chiếu nàng cái kia dần dần xa xa bóng dáng, đồng thời ấn chiếu phía dưới cái bóng thật dài. Nàng có vẻ thực cô tịch cùng mờ mịt. Nàng kỳ thật thực khó hiểu. Nước Mỹ nhị cầu tử, fan đoàn vốn dĩ đều đang nghĩ biện pháp giúp Lục Viễn có một cái fan có thể cùng cao tầng cài đặt quan hệ. Chỉ cần người ái mộ kia liên lạc một chút, hơi chút trò chuyện, như vậy gần nhất một loạt chuyện này đều sẽ kết thúc. Nhưng là những cái này lại bị Lục Viễn trước tiên cự tuyệt. Lục Viễn mượn pho miệng cùng những cái này các fan nói, nhưng các fan không cần làm những chuyện khác. Công ty là tạm thời tiến vào điều chỉnh giai đoạn, cũng không phải đóng cửa. Đồng thời cũng không có nhận được Hollywood bất luận cái gì bài đẩy. Hết thảy mạnh khỏe. Chung quanh mấy cái ký giả vây thỉnh thoảng cầm lấy camera vỗ vỗ, nhưng là căn bản chụp không đến cái gì thứ hữu dụng. Bọn họ chỉ chụp đến Erika bóng lưng. Tại các phóng viên trong mắt, Erika bóng lưng thực thê lương. Erika rời đi cũng tuyên bố Hoa Tân huynh đệ tạm thời chung kết. Hoa Tân huynh đệ đóng cửa đệ tứ thiên. Môn rốt cuộc chậm rãi mở ra. Các phóng viên nhìn đến pho mang theo công ty dọn nhà tới. Trong công ty trừ bỏ một ít cần thiết, đồ quý trọng đều bị dọn đi bên ngoài. Một ít bàn ghế cùng với khác đồ vật đều lựa chọn bán giá thấp. Hoa Tân huynh đệ cuối cùng thể diện. Nó đã từng lộng lẫy qua nhất thời, nhưng là lộng lẫy qua đi là nó chung kết. Thế giới chứ danh Dương Cầm gia Lục Viễn kiêm Hoa Hạ trọn vẹn mới siêu sao Lục Viễn tiến quân. Hollywood tuyên bố thất bại. Nghĩ lại, chúng ta Hollywood hay không thật tính bài ngoại. Một ít người hay không chính ở sợ hãi thứ gì. Ngoặc kép, đếm không hết tin tức tại Hollywood giới giải trí đầu đề bên trên xuất hiện. Xuất hiện về sau, lại bị Hollywood nổi danh nhà làm phim Alan, Beat 2, phỏng vấn tin tức sở thay thế. Alan xưng, Beat 2, sẽ siêu việt, Sevic, sẽ thành vì chân chính phim bom tấn Hollywood. Bị hỏi cập, Hoa Tân, huynh đệ thời điểm. Alan cũng lược biểu tiếc nuối, tỏ vẻ rất nhiều thứ chính mình là thương mà không giúp được gì. Đều không phải là bài xích Lục Viễn. Tóm lại, Alan nói đến thực thể diện, tươi cười cũng sáng lạn. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng giống một cái hoàn toàn không cầm, Hoa Tân, huynh đệ để ở trong mắt thành công người. Tóm lại, cái này sự tình tuy rằng nhấc lên một trận nho nhỏ gợn sóng, nhưng giống như trong biển rộng bọt nước giống nhau lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều người đều biết, tương lai nhà này, Hoa Tân, huynh đệ cuối cùng chỉ có thể tạm thời thành là lịch sử. Ngô tiên sinh, người cảm thấy Miga nhà này viện tuyến thế nào? Bên này viện tuyến tại nước Mỹ bên cạnh, thành lập thời gian chừng 10 năm, trừ bỏ vừa mới bắt đầu còn kiếm tiền bên ngoài. Mặt khác thời gian đều ở vào mấy năm liên tục lỗ lã trạng thái. Có nghe đồn nhà này viện tuyến lão tổng thiếu gần 200 triệu nợ nần. Bị buộc đến không có cách nào. Tuy rằng viện tuyến địa chỉ khá tốt, nhưng viện tuyến bên trong rất nhiều phương tiện đều tương đối cũ xưa. Nếu may lại lời nói, ít nhất muốn mấy ngàn vạn. Cùng mặt khác viện tuyến so sánh, kỳ thật Miga vẫn tương đối có ưu thế một điểm. 200 triệu, mấy ngàn vạn, Lục tổng, ta nói này 200 triệu chỉ chính là đô la. Lục tổng, tổng hợp phòng trừng đại khái yêu cầu 1 tỷ tả hữu nhân dân tệ mới có thể có cơ hội làm ban đầu khởi. Tử hồi sinh đi, đương nhiên, kế tiếp còn cần một loạt kinh doanh mới được. Bất quá làm buôn bán, rất nhiều thứ đều chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Lục tổng, thứ ta nói thẳng, thiên thời địa lợi những cái này thực mờ mịt. Liền tính người cùng điểm này, người tại Hollywood liền rất thiếu. Ngô tiên sinh, nếu viện tuyến giao cho ngươi kinh doanh, ngươi có nắm chắc không? Lục tổng, thật có lỗi, ta chỉ có thể giúp ngài 3 ngày. 3 ngày về sau, ta muốn về Hoa Hạ. Ha ha, ta biết, ta là nói nếu, trên thế giới này không phải có rất nhiều thứ có thể giả thiết sao? Ta biết là 3 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng, Ngô tiên sinh không cần lo lắng. Ta không phải giúp ngươi hồi Hoa Hạ vé máy bay đều lấy lòng sao? Đa tạ lý giải, Hollywood đệ tam đường cái. Lục Viễn cùng Ngô Thế Vinh 2 người chạm tại Miga viện tuyến cửa. Lẳng lặng mà nhìn đám người lui tới. Cùng mặt khác viện tuyến so sánh với nhà này viện tuyến thoạt nhìn hơi có chút tiêu điều. 2 người đi vào trong rạp chiếu bóng xem qua, rất nhiều thiết bị thoạt nhìn bình thường, đồng thời cũng nhiều năm rồi, liền tính là Lục Viễn cũng biết nhà này rạp chiếu phim kề bên đào thải bên cạnh. Ngô Thế Vinh yên lặng mà cùng Lục Viễn giảng giải một ít chuyện, mà Lục Viễn cũng đem mấy thứ này nhớ tại trên quyển sổ. 2 ngày này hơn thời gian. 2 người trên cơ bản đem Hollywood tất cả lớn nhỏ viện tuyến trên cơ bản toàn bộ xem qua. Sau khi xem xong, Lục Viễn đối viện tuyến cái này một chuyến cũng có nhất định dài. Viện tuyến thực khó làm, cạnh tranh áp lực đồng dạng thực đại. Ngô Thế Vinh đối Lục Viễn rất có hảo cảm. Lục Viễn cũng không có những người khác nói như vậy cao ngạo. Cũng không có những tin tức kia đưa tin thượng viết như vậy mang theo âm lạnh. Không kềm chế được kiêu hùng khí chất. Hắn thực khiêm tốn. Khiêm tốn đồng thời vẫn luôn giống như học sinh giống nhau. Trước nay đều không lay động cái giá. Đương nhiên, hắn biết mình thân phận. Đồng thời, hắn cũng biết mình chức trách. Chính mình chỉ là hắn tạm thời hướng Vương Tổng mượn. Hơn nữa mượn thời gian là 3 ngày. 3 ngày bên trong, hắn sẽ chỉ mình hết thảy nỗ lực trợ giúp Lục Viễn. 3 ngày sau, hắn sẽ trở lại cương vị của mình. Không hơn, Lục Tổng, người cân nhắc thế nào? Ngô Thế Vinh nhìn yên lặng dựa ở trên vách tường nhìn chằm chằm Miga viện tuyến thẻ bài Lục Viễn. Nhìn một hồi về sau, Lục Viễn lại nhìn xem 2 ngã rẽ khẩu. Lúc này Lục Viễn thoạt nhìn thực an tĩnh. Biểu tình tựa hồ cũng tại suy nghĩ sâu xa. Ngô tiên sinh, hiện tại ta tựa như một cái dân cờ bạc giống nhau. Là đánh bạc mấy năm nay kiếm tiền, toàn bộ tạp đi vào, vẫn là tiếp tục giống như kiểu trước đây bảo thủ đâu. Lục Viễn Kỳ thật chính tại xem trước mặt 2 cái ngã rẽ khẩu. Hắn ở do dự, hắn thực quý trọng chính mình trong 2 năm qua sở tích lũy tiền. Này đó tiền đến từ không dễ. Đồng thời, Lục Viễn tâm bên trong vẫn luôn có cái loại này nếu ngoài ý muốn nổi lên. Chính mình không nói 2 lời liền xin đóng cửa. Cầm tiền tiết kiệm hưởng thụ nhân sinh cá ướp muối tình cảm. Này đó tiền đối Lục Viễn nói theo một ý nghĩa nào đó là một loại đường lui. Lục Tổng, những cái này ta khó trả lời. Ngô Thế Vinh trầm mặc. Bình thường đụng tới dạng này đại sự, hắn đều là lựa chọn câm miệng. Rốt cuộc người trả lời thế nào đều không đúng lắm. Nga, Ngô Tiên Sinh, cái này sự tình tạm thời trước để ở chỗ này đi. Đi với ta Hollywood xem mặt khác một chỗ phòng ở. Cái gì phòng ở? Khai công ty cần phòng ở. Ta tính toán tại Hollywood bên cạnh mua một bộ phòng ở. Ngươi, Hoa Tân, không phải. Ngô Thế Vinh nhìn Lục Viễn, nhất thời ở giữa không làm hiểu. Hoa Tân, bên kia vừa lúc tiền thuê nhà đến thời gian. Cho nên kia địa phương ta không tính toán thuê. Ta tính toán chuyển sang nơi khác bắt đầu lại. Ngô Tiên Sinh, ta nghe Vương Thúc nói, ngươi đối bất động sản cũng có nhất định năng lực phân tích đi. Bên này rẻ hơn một chút địa phương. Ngươi nói chúng ta có cơ hội nhặt của hời sao? Lục Tổng, ta không phải Gia Cát Lượng. Ta muốn nghe ngươi phân tích. Liền tính sai cũng không quan hệ. Lục Viễn đột nhiên nở nụ cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trạng vạng. Ngô Thế Vinh đi theo Lục Viễn nhìn phòng ở về sau. Đã không có phản đối cũng không đồng ý. Hắn cuối cùng đều là trầm mặc. Hollywood Los Angeles khu vực biên giới. Có một trang phòng ở. Tòa nhà này cũng không lớn. Đại khái 4 tầng lâu tả hữu. Chủ nhà chào giá lại không tiện nghi. Muốn 1.000 vạn đô la. 1.000 vạn đô la. Hơn nữa một ít trang hoàng lời nói. Gần 8.000 vạn nhân dân tệ. Tại Ngô Thế Vinh xem ra địa phương có chút hẻo lánh. Bất quá, tương lai thế nào hắn là thật không nhìn ra. Phò nhìn xem Ngô Thế Vinh cùng Lục Viễn. Dưới trời chiều, Ngô Thế Vinh đang nhìn hoàn cảnh xung quanh không ngừng mà phân tích cân nhắc. Mà Lục Viễn còn lại là nhìn phòng ở chung quanh nơi hẻo lánh rơi. Vài phút về sau, Ngô Thế Vinh nâng lên tay nhìn lên ở giữa. Lục Tổng, ta phi cơ nhanh chút. Ngô Tiên Sinh, ta muốn mời ngươi cùng nhau ăn bữa cơm tối cảm tạ cái này trong thời gian 3 ngày ngươi cùng đi. Không được, ta phải đi, không thể bỏ qua phi cơ. Nga, kia thật sự là rất tiếc nuối. Ha ha, vô sự, về sau có cơ hội. Đúng, Lục Tổng. Hiện tại ta không có biện pháp phân tích, cho ta chừng 1 ngày thời gian, 1 ngày về sau, ta sẽ đem một ít số liệu truyền cho ngươi, còn có lợi và hại phân tích. Hào, Ngô Thế Vinh sau khi nói xong, liền xoay người rời đi, không chút nào lại bất kỳ dừng lại gì ý tứ. Với hắn mà nói 3 ngày thời gian chính là 3 ngày thời gian, sẽ không nhiều 1 phút cũng sẽ không thiếu 1 phút. Đây là tính cách của hắn chỗ tại. Lục Viễn cùng Pho hai người đem Pho đưa lên phi cơ về sau. Hai người ngồi tại quán cà phê ăn bò bít tết. Mới đầu hai người đều là trầm mặc. Pho tâm bên trong tựa hồ nghĩ đến đồ vật. Mà Lục Viễn đầy đầu đều là hơn 1 tỷ nhân dân kinh thiên đại đầu tư. Hơn 1 tỷ tại Vương Diệu Hoa loại này phú hào trong mắt có thể là bình thường không thèm để ý chút. Nào tồn tại. Chính là tại Lục Viễn trong mắt lại là một bút kinh thiên cự khoản. Hắn không thể không thận trọng. Đại khái qua hơn 10 phút về sau. Phò đột nhiên yên lặng ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Lão bản, làm sao vậy? Chúng ta sẽ tại Hollywood có một chỗ ngồi. Tương lai, những cái này cẩu nương dưỡng. Toàn bộ phải quỳ tại trước mặt chúng ta. Chúng ta sẽ đánh tai của bọn hắn ánh sáng. Quất đến bọn họ kêu cha, uống ngập phê cũng có thể uống say. Lục Viễn nhìn ánh mắt chi trung lập lòe một bộ nóng cháy, Phò đột nhiên nở nụ cười. Lão bản, ta không có, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta là mệnh trung chú định vương giả. Tựa như người cái kia nửa thanh, vận mệnh, giống nhau. Từ công ty bị bài đẩy về sau, ta mỗi ngày đều sẽ nghe ngài. Vận mệnh, ta cảm thấy thủ khúc Dương Cầm này có ngài không cam lòng giống giận. Cùng với ngài hùng tâm tráng trí. Ha ha, Phó tiên sinh, ta không có hùng tâm tráng trí. Ngươi giống như những người khác hiểu lầm. Tóm lại, lão bản, ta đã từng lâm vào vực sâu vô tận. Là ngươi từ vực sâu chi trung cầm ta lôi ra tới. Vô luận như thế nào, mặc kệ tương lai thế nào, ta đều sẽ vẫn luôn đi theo ngài. Nếu phải công kích, như vậy ta chính là cảm tử đội. Nếu muốn chặn họng súng, ta chính là tấm chắn. Pho sâu sâu thở ra một hơi nhìn Lục Viễn, ánh mắt nóng cháy cùng chân thành. Nhưng là, chúng ta vạn nhất thua đâu? Lục Viễn tươi cười dần dần biến mất không thấy. Cuối cùng yên lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ phương xa trường phố. Hollywood trường phố thực mỹ, ánh đèn thực lộng lẫy. Thua thì thua, chẳng qua bắt đầu từ đầu. Pho uống một ly cà phê, cũng đồng dạng nhìn trường phố. Hắn chẳng qua là cảm thấy nơi này có tương lai của hắn. Nếu hắn là một cái dân cờ bạc, hắn đã hạ chú, trời tối người yên, ngủ rồi sao? Còn không có, hôm nay xem đến thế nào? Còn hảo đi, người cân nhắc thế nào? Ngoặc kép, vì cái gì trầm mặc? Là ngươi ở do dự sao? Xem như đi, viện tuyến không quá thuận lợi. Còn không có nói, mục tiêu là nhà ai? Miga đi, Lục Viễn yên lặng mà nói ra viện tuyến tên. Miga, dự tính đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ. Người ở dối rắm. Vâng, Vương Vĩ Tuyết cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Vương Vĩ Tuyết nghe ra Lục Viễn trong thanh âm hơi chút trầm mặc về sau. Nàng hơi có chút đã hiểu. Lục Viễn, tưởng mua liền đi mua đi. Ngươi không cần lo lắng bất kỳ vật gì. Liền tính ngươi thật sự thua, thật sự thất bại thảm hại, ngươi còn có ta, hết thảy đều không có cũng không có quan hệ gì. Còn có ta đây, ít nhất, hơn nữa, ngươi có rất nhiều tài hoa a. Ngươi là một cái rất lợi hại anh hùng. Nếu có một ngày ta không có cái gọi là tài hoa đâu. Ngươi là Lục Viễn, mặc kệ có hay không tài hoa, ngươi cũng là Lục Viễn. Thế giới này cũng không khả năng có cái thứ hai Lục Viễn. Tài hoa chỉ là ngươi một loại tiềm tài, nó không thể đại biểu bất kỳ vật gì, càng không thể đại biểu ngươi. Hơn nữa ta nói rồi, ngươi đời này vĩnh viễn cũng không có khả năng hai bàn tay trắng. Ít nhất ngươi còn có ta. Ngươi không có tiền, không quan hệ ta có tiền. Tiền của ta tuy rằng không nói có bao nhiêu thiếu, nhưng là để chúng ta thật vui vẻ qua nửa đời sau đều có thể. Ách, ngươi không cần đột nhiên như vậy tuyệt hảo. Ta không quen. Lục Viễn nghe được có chút xấu hổ, cảm động đồng thời, có chút phát mau cảm giác. Lục Viễn, ta yêu ngươi, ngoặc kép, tại sao không nói chuyện? Đừng can đảm như vậy thổ lộ. Ta, nổi da gà đều khởi một thân. Ha ha, ta cũng yêu ngươi, Lục Viễn đột nhiên nói một câu. Đêm khuya dưới ánh trăng, Lục Viễn yên lặng nhìn lên bầu trời. Hắn trịnh trọng gật đầu. Hắn đột nhiên nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ, theo sau lôi ra ngăn kéo, nhìn xem kia một phần Ngô tiên sinh vì hắn chế định kế hoạch thu mua. Vương Tổng, ta đã trở về. Nga, Vương Tổng, làm sao vậy? Ta cảm giác hắn là một cái kiêu hùng, ta phân tích không ra hắn đang suy nghĩ gì, vì cái gì nói như vậy? Ta không biết, được rồi. Ngươi đừng bị hắn tẩy não. Hắn người này để cho ta kính nể cũng không phải tài hoa của hắn cùng năng lực, mà là hắn cái kia thần hồ kỳ kỹ tẩy não thao tác. Công ty của hắn đều mau bị hắn chỉnh thành bán hàng đa cấp công ty. Nếu không phải ta biết ngươi là một người có nguyên tắc, ta thật đúng là sợ thứ này đem ngươi tẩy não đào đi. ... Hơn nữa hắn liền tính là kiêu hùng, hắn không phải cũng là ta tương lai con rể sao? Ha ha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.